Chương 1355, chào tạm biệt Loan Loan, tiếu ngạo giang hồ. Hoa Gian phái Lý Niệm cùng Ma Môn còn lại nhánh núi so sánh với rõ ràng có khác biệt, cho nên mạch này truyền nhân tổng là có chút du ly ở Ma Môn thế lực bên ngoài dáng vẻ. Còn như Tà Cực Đạo mặc dù Thánh Cực Tông, nắm giữ Ma Môn trí cao vô thượng đạo tâm chủng Ma Đại Pháp cùng Tà Đế Xá Lợi, chỉ sợ là chân chánh Ma Môn chính tông, nguyên vu tiền tần thời điểm mặc ra. Đáng tiếc Mặc Tử thành lập Mặc Môn, truyền thừa đến nay lại được xưng Ma Môn. Ma Tương Tông lai lịch bí ẩn, nhưng nhìn Triệu Đức Nôn cái kia chia rẽ khu hổ thôn lang phương thức làm việc, sợ là Nguyên Vu lấy Tô Tần, Trương Nghi làm đại biểu tung hoành gia nhất mạch. Chân truyện đạo thì là Nguyên Thủy đạo giáo, Nguyên Vu Nguyên Thủy Vu Tế cùng các nơi Nguyên Thủy phong tục, cho nên ở trên lý thuyết cực kỳ coi trọng nam nữ giao hợp, phía sau bị hiện thời chính thống đạo giáo bài xích, coi là dâm tà, luân lạc thành ma môn một chi. Từ Tần Quốc thương ưởng đưa ra trọng nông đè ép buôn bán chính sách bắt đầu, thương nhân ở cổ đại phần lớn thời gian địa vị cũng không cao. Mà Thiên Liên Tông đại biểu là đã bị phong kiến hoàng triều sở bài xích thương nhân phú hộ, như An Long cái này chết bản tử chính là hiện thời thương hội thủ lĩnh. Còn như Diệt Tình Đạo, nhìn thiên quân tịch hứng suy dạng, cực kỳ có thể là Nguyên Vu nam kỹ hoặc nam đồng tính. Yêu giả. Mặc dù nhưng cái quần thể này cũng xuất hiện qua giống như Long Dương Quân, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh những thứ này bị đế vương sủng hạnh quá cúc hoa hào kiệt, nhưng nói tóm lại lại nhất người sở khinh thường, cho nên mạch này người thừa kế đại thể đều có điểm tâm để ý biến thái. Trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên, Triệu Đức Nôn đều có thống nhất ma môn lượng phái lục đạo tâm tư, nhưng tương lai cái này nhất thống ma môn sự nghiệp to lớn, xem ra chỉ có thể từ Lưu Húc người xuyên Việt này hoàn thành. Tha nhờ Dương Châu. Lưu Húc đẩy cửa phòng ra, hướng về phía phó quân sức thần bí cười nói, ta đưa ngươi một vật. Hắn giang hai tay, trong tay là một chuỗi từ ảng cổ xuyên thành châu liên. Lưu Húc đem vòng trang sức đeo vào phó quân sức trên tay ngâm thơ nói, hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát mấy chi. Nguyện quân chọn thêm hiệt, vật ấy nhất tương tư. Phó quân sức nghe thế thơ sửng sốt một chút tự lẩm bẩm, vật ấy nhất tương tư. Lưu Húc nhìn phó quân sức ngoạ ngoại môi, cũng không nhịn được nữa, như là chó sói nổi giận gầm lên một tiếng nào tới. Phó quân sức sắc mặt đỏ bừng, hai cánh tay cùng hai chân thật chặt quyền cùng một chỗ, khẩn trương nhìn nhào tới trên người mình Lưu Húc. Lưu Húc thân thể dán thật chặt ở phó quân sức trên người, ôn nhu đưa nàng bảo hộ ở gò đồng đảo trước hai cánh tay lấy ra, thưởng thức cái kia ngạo nhân ăn no lừa gạt, nhìn hắn hưng phấn không thôi, không khỏi thân ra lục núi mong đuốt. Trong nháy mắt, phó quân sức chợt run một cái, bất quá nhưng không có động tác phản kháng. Nàng thân là Lưu Húc kiếm thị, đối với hắn đó là nói gì nghe nấy, hoàn toàn không có chút nào phản kháng. Hai người từ Trường An đến Dương Châu ven đường, đùng đùng vài chục lần, thế nhưng mỗi một lần phó quân sức đều là như vậy nữ kiểu xấu hổ. Lưu Húc đem quần áo trên người rất nhanh cởi văng ra ngoài, quần áo và đồ dùng hàng ngày mang theo kình phong vừa may đem đèn phiến diệt. Phó quân sức hai tay chậm rãi trượt về Lưu Húc lưng, đưa hắn ôm chặt lấy một đêm vui thích, Lưu Húc tỉnh lại lần nữa đã mặt trời lên cao. Nhìn bên người còn đang ngủ say phó quân sức, Lưu Húc nhịn không được hôn nàng một cái. Bị Lưu Húc cứu tỉnh phó quân sức mở mắt chứng kiến hai người lúc này tình cảnh, không khỏi xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Lưu Húc nhìn phó quân sức nữ kiểu xấu hổ bộ dạng, nhịn không được lần nữa thân ra tay đi, phó quân sức đẩy hắn ra cười nói, hiện tại lúc này là lúc nào rồi, chủ nhân còn phải xử lý chính sự đâu. Lưu Húc lúng túng thu tay về cười khăn nói, ngươi nhưng là phu quân hiền nội trợ a. Nói xong liền đứng dậy mặc quần áo, phó quân sức cười cũng theo rời khỏi giường. Đúng rồi, quân sức, ngươi vì sao không chết? Ta nhớ được bên trong nguyên tắc kha y, ngươi không phải là bị Vũ Văn Hóa cập gây thương tích. Cuối cùng đột nhiên, Lưu Húc nghĩ tới một cái kỳ thực sớm nên hỏi, thế nhưng vẫn không có hỏi vấn đề. Chủ nhân, lúc đó ta bị Vũ Văn Hóa cập băng kính gây thương tích, bị trọng thương. Cuối cùng bức với bất đắc dĩ thi triển một môn cổ tịch bên trên ghi lại vô danh thần công này, môn thần công chưa bao giờ có người luyện thành, nhưng không nghĩ đến lại bị ta không ngờ tới lại bị ngươi luyện thành ha ha, cái này kêu là thiên ý, ý trời chú định ngươi muốn trở thành nữ nhân của ta, ha ha ha. Hai người nói chuyện gian, bên ngoài có người gõ cửa. Lao ra, có người đưa lên một tấm bái thiếp. Vào đi tuy là phó quân sức hiện tại quần áo chưa cả, dù bạ kỳ quang trợ tiết, nhưng đều là từ người nhà, Lưu Húc cũng không có gì kiên kỵ. Vệ Trinh Trinh đẩy cửa mà vào, đưa lên một tấm tinh nhã địa môn thiếp. Dĩ nhiên là nàng Lưu Húc tiếp nhận bái thiếp, triển khai nhìn một cái, chân mày không khỏi nhíu lại. Tại hạ nhân dẫn đường dưới, Lưu Húc đi tới một chỗ đại cả bạ trong viên, xuyên qua một mảnh rừng trúc phía sau, liền khắc ra một phiên thiên, ưu hoán quấn. Miên tiếng đàn từ phía trước tròi nghỉ mát truyền tới. May mà ta sớm có chuẩn bị, Lưu Húc cầm lấy sáo trúc, nhẹ nhàng thổi, tiếng địch du dương, thanh giật xuất trần. Cùng Loan Loan cầm âm cư nhiên ông trời tác hợp cho. Không còn sự phân biệt. Loan Loan nhìn thấy Lưu Húc đến cũng không kinh ngạc, cười nhạt, tiếp tục khẽ đàn bắt đầu nhẹ nhàng cầm khúc, dường như mộng huyễn, mà Lưu Húc tiếng địch lại càng thêm du dương hào hiệp. Loan Loan cầm âm lúc đầu như đau khổ hồng trần, nhưng là Lưu Húc tiếng địch lại lâng lâng như vũ hóa đăng tiên, bất nhiễm nửa phần hồng trần, hai người làn điệu đại tướng đình kính, nhưng là cái này phương thiên trong đất phảng phất có một loại vô hình khí chàng, đem hai người hàm nhận, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Sau đó Loan Loan tiếng đàn càng thêm đau khổ trầm trọng, tựa hồ đang hỏi nhân gian vì sao có nhiều như vậy bất đắc dĩ, Lưu Húc tiếng địch lại tựa hồ như đang trả lời cái gì, có lẽ chỉ có Loan Loan biết được, hoặc là không người biết. Cầm âm vô hạn đắt đỏ, tiếng địch liền vô hạn chấm thấp, tiếng địch đắt đỏ lúc, tiếng đàn liền không được chấm thấp, giữa hai người, ngươi khởi ta rơi, liên tiếp, lẫn nhau truy đuổi, lại dường như mỗi người chia lịa. Cuối cùng vẫn là tiếng địch chiếm phía, âm điệu càng lúc càng cao, thẳng vào thanh vân, tiếng đàn cư nhiên rơi làm bạn tấu, đến rồi không biết tên chỗ, cầm huyền tiếng đoan ở, Loan Loan phiền muộn nói, không biết khúc này tên gì. Lưu Húc thản nhiên nói, ngươi ta cùng tấu xuất ra, liền cứ gọi Tiếu Ngạo Giang Hồ A, nói ra thật xấu hổ. Lưu Húc hành tẩu giang hồ, chỉ biết như thế một bài. Loan Loan nói, tên rất hay. Lưu Húc nói, vốn chính là tên rất hay. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.